Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1129. Sau đó, hắn ta vươn tay, rơi vào bụng mình, lấy ra yêu đan của mình. Không giống yên đan vỡ vụn trên người Sở Khuynh Thành, yêu đan trên người hắn ta mang theo một tầng sương mù trong suốt. Trong suốt nhuận trạch, sinh cơ lưu truyền. Tuy nhiên, bị lấy nội đan, sắc mặt hắn ta tái nhợt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phía bên kia, Nhai Xế và Bạch Mặc Quân lấy nhau thấy thế, kinh hãi thất sắc gào thét nói: "Yêu đế, ngài lại vì tiểu yêu này mà lấy nội đan, ngài thật điên rồ." Khiếp sợ, cả người hắn ta đều sửng sốt một giây. Chính là lúc này, con người Bạch Mặc đột nhiên lạnh lẽo, giơ trường kiếm lên, một kiếm đậm về phía Nhai Xế. Thân thể khó trốn, né tránh một kiếm chí mạng của Bạch Mặc. Trường kiếm không đâm vào tim hắn ta, nhưng cũng xuyên qua bả vai hắn ta. Chấm, u, ai yêu ai. Nhai Xế kêu lên một tiếng. Bạch Mặc rút trường kiếm ra, long huyết màu xanh biếc bắn tung tóe. Nhai Xế rốt cuộc cũng không để ý đến yêu đế. Hắn ta ngửa mặt lên trời khàn khàn, phát ra một tiếng long ngâm sắc bén. Bạch Mặc, hôm nay không phải là ngươi chết thì là ta chê. Bạch Mặc không nói một lời, cầm kiếm lại nghênh đón. Phía bên kia, yêu đế đã đào ra yêu đan trong suốt. Yêu đan bay lên không trung, pháp lực màu trắng trong suốt không ngừng chữa lành yêu đan Sở Khuynh Tiền. Lúc này đây, yêu đan của nàng không còn vỡ nữa, mà là dùng tốc độ chậm chạp ngưng kết lại. Yêu đan của nàng ngưng kết, ánh sáng yêu đan trăng nĩa của yêu đế càng ngày càng ảm đạm, giống như là hạo nguyệt bị lôi kéo lên một tầng mây đen. Hào quang dần dần không có ở đây. Yêu đế mỉm cười, hắn ta nhìn Sở Khuynh Thành đang hôn mê, gian lận nói: "Ở trong lòng ngươi, Bạch Mặc ngàn vạn lần tốt, nhưng điểm này hắn lại kém ta, chỉ có ta mới có thể cứu được ngươi." Đúng vậy, yêu đan sau khi vỡ vụn cơ bản liền tuyên bố cái chết của con yêu này. Nhưng đó là đối với người khác, đối với yêu đế mà nói, hắn ta thống lĩnh yêu tộc hơn vạn năm, pháp lực êm dịu không nói, yêu đan của hắn ta càng có thể cứu được bất kỳ yêu quái yêu tộc nào. Cho dù Sở Khuynh Thành thoát ly yêu tộc, vẫn không thay đổi được bản thể nàng là xà yêu, mà chỉ cần là yêu, thì yêu đế có thể không để cho nàng chết. Yêu đan trắng nực dần dần thất sắc, chậm rãi biến thành màu trắng, lại từ màu trắng dần dần trở nên khô cạn, giống như hút ra tất cả độ ẩm trong yêu đan. Yêu đan chậm rãi sinh ra vết nứt, vết nứt sỏng như mạng nhện, nhanh chóng tản ra, cuối cùng, bùm một tiếng vang giòn tan, yêu đan của yêu đế đập vỡ vụn. Trong khi đó, yêu đan của Sở Khuynh Thành cũng được chữa lành, mà yêu đế, hắn ta nhìn Sở Khuynh Thành lần nữa khôi phục khuôn mặt hồng nhuận, mỉm cười, tươi cười không còn là nụ cười như ngày trước, cũng không chút tà mị nào, chính là một nụ cười thỏa mãn thuần túy. Cách chương